Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 148, nhị tỷ bạn thân Lâm Như. Thượng Hải phi trường quốc tế. Làm vì chuyến bay quốc tế một cái đại hình phi trường. Có thể nói, mỗi ngày lữ khách đều là vô cùng nhiều. Cũng là một cái vô cùng bận rộn mới. Mà ở phi trường nội bộ, lúc này một đạo dáng người cao gầy, mang theo một cặp kính mát, mặc một bộ quần áo bó, một đầu 7 phần quần bò thiếu nữ bóng người kéo lấy một cái dương hành lý. Không biết hấp dẫn bao nhiêu người chú ý lực, một đầu màu đen như thác nước đồng dạng mái tóc, nhìn qua dị thường tịnh lệ, thấy không rõ lắm nàng khuôn mặt, bất quá chu đan đồng dạng bờ môi lại là dị thường hấp dẫn người. Nhìn qua, khiến người ta hận không thể có thể hung hăng cắn một cái. Cái rốn lộ ra, loáng thoáng có thể nhìn đến một số vết lai. Dáng người phi thường hoàn mỹ. Thon dài đôi chân dài càng là bao vây lấy vớ đen. Dẫm lên một đôi giày cao gót. Vị mỹ nữ kia, xin hỏi có cái gì ta có thể giúp một tay sao? Người bên cạnh nhìn đến. Một số người sắc mặt hỏa nhiệt. Nội tâm đã dục dịch. Mỹ nữ, xin hỏi có thể thêm một cái WeChat sao? Mỹ nữ, giữa trưa có rảnh không? Chúng ta ăn một bữa thôi. Mỹ nữ, xin hỏi muốn đi Thượng Hải địa phương nào sao? Nơi này ta quen, coi như nhắm mắt lại ta đều có thể cho ngươi đưa đến. Không hứng thú, nhìn lấy bên cạnh từng đạo tới hỏi thăm bóng người. Lâm Như chân mày hơi nhíu lại. Nơi này, nhất định phải nhanh rời đi. Bằng không, chỉ sợ sẽ có phiền phức. Chính mình, tuyệt đối không thể bị nhận ra. Bằng không, không may chính là mình. Vị mỹ nữ kia, xin hỏi ta có thể mời ngươi cùng một chỗ cùng đi ăn tối sao? Mà tại mọi người nghe đến không có hứng thú trả lời thời điểm. Từng cái nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Hiển nhiên, vị mỹ nữ kia, căn bản không muốn để ý tới bọn họ. Mà bây giờ, có thể không phải liền là như thế. Xin lỗi, chúng ta rất quen sao? Nhìn lên trước mặt mặc lấy một thân hắc sắc tây trang. Mang theo một khối thụy sĩ bề ngoài thanh niên. Lâm Như chân mày hơi nhíu lại. Sắc mặt có chút băng lãnh. Có thể nói, chính mình ghét nhất, cũng là loại người này dây dưa. Bọn họ rõ ràng không có lấy bất kỳ kết quả gì. Lại là còn tới dây dưa chính mình. Điểm này, mới là lớn nhất bất đắc dĩ nha. Ách, chử vui mừng nghe đến. Sắc mặt sửng sốt, hoàn toàn không biết nên nói cái gì. Vậy mà phát hiện mình vô lực phản bác. Mỹ nữ, bên ngoài mặt trời quá lớn. Ta đưa ngươi đi. Nhìn đến trước mặt mỹ nữ đi ra ngoài thời điểm. Càng là nhanh chóng cùng lên đến. Giúp đỡ bung dù. Nói ra, Rolls Royce dù. Bentley chìa khóa. Thụy Sĩ đồng hồ. Nhìn đến, ngươi còn thật rất hội tán gái. Nhìn lên trước mặt thanh niên. Lâm Như chân mày hơi nhíu lại. Sắc mặt càng là nhiều mấy phần khinh miệt. Ngươi cho rằng, ta là những kim tiền kia kỹ nữ. Có thể nói, chính mình ghét nhất chính là như vậy người. Luôn cho là dùng tiền có thể câu được đủ loại muội tử. Sau đó tốt thật vui vẻ một đêm. Thật tình không biết, chính mình không phải như thế người. Chính mình, thế nhưng là một cái người đứng đắn. Đồng thời, nàng xưa nay không thiếu tiền. Không phải, mỹ nữ, ngươi hiểu lầm. Ta là thật tâm muốn theo ngươi kết giao bằng hữu. Nhìn lên trước mặt mỹ nữ, chử vui mừng sắc mặt cuống cuồng. Giải thích một câu, thực, trong mắt hắn, cái này mỹ nữ chẳng qua là rụt rè một chút mà thôi. Chỉ cần mình cho một bậc thang, cho bọn hắn một chút mặt mũi, còn không phải dễ như trở bàn tay. Dạng này mỹ nữ, gặp nhiều không trách, vừa mới bắt đầu, từng cái không biết nhiều sao thanh cao. Nhưng là, vừa đến nhà khách, hận không thể có thể nhào lên. Xin lỗi, cây dù, ta cũng có. Tại chử vui mừng muốn nói điều gì thời điểm. Lúc này Lâm Như lại là mở ra dương hành lý. Từ bên trong lấy ra một cái cây dù. Cái này khiến chử vui mừng sắc mặt chấn kinh. Rolls Royce cây dù, nhìn lên trước mặt mỹ nữ mở dù ra. Chử vui mừng là làm sao cũng không nghĩ tới cái này mỹ nữ thế mà cũng có được một thanh Rolls Royce. Cây dù, xấu hổ nha, Nữ nhân này, hiển nhiên cũng là một người có tiền. Xin lỗi, có thể cho mở sao? Liêu Tiền lời nói, ngươi còn chưa xứng. Sau cùng, Lâm Như lắc đầu, từ trong túi tiền lấy ra một trương thẻ vàng đen, cắn lấy trong cái miệng nhỏ nhắn, kéo lấy dương hành lý, hướng về quảng trường đi qua. Thẻ vàng đen, làm sao có thể? Nhìn lấy cô gái trước mặt, Chử vui mừng sắc mặt triệt để chấn kinh. Chính mình hôm nay cũng quá mức xui xẻo. Vốn là muốn thật tốt biểu hiện chính mình nhiều sao giàu có, mà bây giờ cũng là bị người khác hung hăng nghiền ép, căn bản nhìn cũng không nhìn liếc một chút hắn. Đông đông đông mà tại Chử vui mừng nhìn chăm chú phía dưới, trước mặt mỹ nữ đi vào một cỗ màu đỏ Rolls Royce bên cạnh. Gõ gõ cửa xe, lớn nhất sau cửa xe mở ra, ngồi xuống về sau, trong nháy mắt qua lại ra ngoài. Cái này, chấm ngoặc kép, nhìn lấy rời đi Rolls Royce, Chử vui mừng sửng sốt. Buổi tối hôm nay, xem ra chỉ có thể tìm một cái đồng dạng ra tay. Đáng tiếc, ngươi chính là Diệp Kỳ tỷ tỷ chỗ nói đệ đệ, Diệp Thần, mà tại Rolls Royce bên trong. Lâm Như nhìn lên trước mặt thiếu niên, sắc mặt nghi hoặc, điểm này, không khỏi còn quá trẻ một chút đi. Không sai, ngươi chính là, chấm ngoặc kép, làm Diệp Thần nhìn về phía bên cạnh ghế lái phụ thời điểm. Sắc mặt sửng sốt, trước mặt Lâm Như, cùng tỷ tỷ mình cho ảnh chụp, chênh lệch không khỏi có chút quá lớn đi. Chân nhân, càng xinh đẹp hơn nha. Ha ha ha, nhìn ngốc, Lâm Như nhìn đến, ngược lại là hé miệng cười cười. Có thể nói, dạng này biểu lộ, đã gặp nhiều không trách. Xin lỗi, chỉ bất quá, ngươi người thật cùng ta tỉ tỉ cho ảnh chụp chênh lệch quá lớn. Cùng trên internet, đồng dạng chênh lệch quá lớn. Trong lúc nhất thời, có chút, chấm ngoặc kép, nhìn lên trước mặt Lâm Như. Diệp Thần sắc mặt có chút xấu hổ. Quá xấu, không thể nào, ta nhớ được hẳn là không có gì thay đổi mới đúng nha. Lâm Như nghe đến, sắc mặt nghi hoặc, không phải, thật xinh đẹp. Diệp Thần nhìn đến, lắc đầu, cơ bản cùng chính mình nhị tỷ là một cái cấp bậc dung nhan. Nhưng là cái này Lâm Như hung nha, không như chính mình nhị tỷ, không có chút nào hung. Nơi này cũng là mình đặc biệt để ý địa phương. Đúng, ta có thể xưng hô ngươi là Diệp Thần đệ đệ a. Nhìn lên trước mặt Diệp Thần, Lâm Như hỏi ý kiến hỏi một câu. Có thể, Diệp Thần nghe đến, cũng không có phản đối. Gật gật đầu, có thể hướng về người nhiều địa phương mở sao? Vì cái gì? Diệp Thần nghe đến, sắc mặt nghi hoặc, ta cảm thấy người ít địa phương tốt một chút nha. Cái này không phải có thể lái nhanh một chút sao? Chúng ta bị theo dõi. Lâm Như nghe đến, sắc mặt có chút ngưng trọng, ánh mắt càng là băng lãnh. Theo dõi, Lâm Như tỷ, ngươi cũng không cần nói đùa. Cái này là thời đại hòa bình. Diệp Thần nghe đến, lắc đầu, cái này Lâm Như tỷ, không phải là thần kinh quá dị ứng cảm giác đi. Vẫn là nói tinh thần kéo căng quá mức lửa, có chút tinh thần thất thường. Không tin, ngươi có thể nhìn xem kính chiếu hậu. Lâm Như nhìn đến, nhẹ nhàng thở dài một tiếng, sắc mặt bất đắc dĩ. Cái này không có cái gì đi. Diệp Thần nhìn đến, chân mày hơi nhíu lại. Đằng sau cái kia ba chiếc. Nhìn đến Lâm Như gật gật đầu, Diệp Thần sắc mặt càng là ngưng trọng. Không thể nào, chính mình đây là xuất sư bất lợi sao? Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.